bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 164, liền không thể tha ta một mạng. 1. Tần lão cùng Khâu lão mặt không thay đổi yên lặng. Nếu như là người khác tại trước mặt bọn hắn dõng dạc, bọn hắn đã sớm một bàn tay đem đối phương đập tiến vào cái bàn bên trong. Móc đều móc không ra được loại kia. Cho dù là bọn họ không muốn thừa nhận, cũng phải thừa nhận trước mắt tiểu tử này thân phận địa vị đã không so với bọn hắn kém, có thể ngồi ngang hàng, đến mức thực lực phương diện khó mà nói. Tốt, nói rất hay, Khưu lão đại tán, người nào quản hắn là thật lòng tán, vẫn là hư giả, dối trá là rất bình thường kỹ thuật, có thể được đến Khâu lão tán đồng, ta rất vinh hạnh. Lâm Phàm hy vọng dường nào tổng viện đám người này táo bạo như sấm, thấy hắn liền không thể nhịn được nữa, trực tiếp khẩu xuất cuồng ngôn, đối với hắn một trầu nhằm vào, mà là hắn có thể nhìn xem đầy bàn thức ăn, hưng phấn tay phải run không ngừng, trực tiếp truyền thừa quạ ca kỹ năng, cùng ta ăn cơm, ai cũng đến bị đói. Khâu lão mỉm cười, đây là tán dương ngươi sao? Đây là nói đầu ngươi đủ cứng, đủ sắt. Tần lão có thể cảm giác được, đối phương rất khó dung nhập vào bọn hắn tổng viện. Càng không khả năng bị bọn hắn tổng viện sử dụng. Nhưng cho đến bây giờ, trên miệng giao phong không ít. Bất quá cũng may không có đối chọi gay gắt, đem chàng diện làm đến một phát tình trạng không thể vãn hồi. Lâm Tuần quốc sứ, lão phu nghĩ giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Khâu lão vỗ vỗ tay, chỉ thấy một vị lão già từ phía sau đi tới. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương. Người trước mắt này toàn thân tản ra một loại cửu cư cao vị khí chất. Vị này là, hắn biết Khâu lão giới thiệu, chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Huống hồ, đối phương lại này nắm số tuổi, tất nhiên là vị đại nhân vật, trong lòng có chút số, chẳng qua là không nói. Khâu lão giới thiệu nói, vị này là nội các thủ phụ Hoàng Quang, nghe qua Lâm Tuần quốc sứ đại danh, biết được ngươi đến, cố ý muốn tới cùng Tuần quốc sứ kết giao một phiên. Lâm Tuần quốc sứ, cửu ngưỡng đại danh, Hoàng Quang ôm quyền, trên mặt chất đồng ý cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lâm Phàm đột nhiên cười ha hả, cười rất lớn tiếng. Cái này khiến hiện trường trong lòng mọi người không rõ hết sức. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, là lạ, Hoàng Quang nhíu mày, hắn là không có cách nào a. Tuần quốc sứ mang theo Chu Tuân đi vào đô thành. Chu Tuân muốn báo cáo hắn. Hắn muốn động thủ giải quyết hậu hoạn. Không có dạng này năng lực. Suy đi nghĩ lại, hay là hy vọng Tổng viện có thể hỗ trợ an bài hắn cùng Lâm Tuần quốc sứ gặp một lần. Hắn thủy chung tin tưởng, không có không thể đồng ý sự tình. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm, Lâm Phàm mở miệng, người cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Lâm Phàm rất là nghiền ngẫm nhìn xem hắn. Trên đường tới, thủ phụ đại nhân phái ra sát thủ thực là không tồi. Liền là ngốc một chút, hắn trực tiếp đem tình huống nói ra. Đối với Lâm Phàm tới nói, hắn không có đem Hoàng Quang để vào mắt. Khâu lão chậm rãi nói, ở trong đó sợ là có hiểu lầm đi. Hiểu lầm cái dám, Lâm Phàm không cho Khâu lão nửa chút mặt mũi. Trực tiếp sặc Khâu lão. Vẻ mặt có chút biến hóa, còn không người dám can đảm cùng hắn nói như vậy. Giang Hải Thiên cả giận nói, Lâm Phàm, Khâu lão nói chuyện với ngươi, ngươi đừng quá mức. Lâm Phàm nghiền ngẫm nhìn xem Giang Hải Thiên, khóe miệng lộ ra cười lạnh, liên quan gì đến ngươi? Ngươi, chấm ngoặc kép, Giang Hải Thiên chỉ Lâm Phàm, trong lòng lửa giận khó nhịn, nếu không phải đánh bất quá đối phương, hắn đã sớm động thủ đánh nổ đối phương đầu chó. Hoàng Quang xấu hổ cười, vội vàng nói, Lâm Tuần quốc sứ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, ta hy vọng chúng ta có thể thật tốt trò chuyện chút. Hắn hiện tại chỉ hy vọng giải quyết Chu gia sự tình. Nếu như không có Lâm Phàm tương trợ, hắn có rất nhiều biện pháp cạo chết Chu Tuân, thậm chí khiến cho hắn liền tại đô thành đợi cơ hội đều không có. Hiểu lầm, có thể có hiểu lầm gì đó. Sự thật bày ra tại trước mặt. Người tư đồn khí giới, bán cho dân tộc du mục, tạo thành biên quan bên kia áp lực.